còn yêu anh như lần đầu, như chưa bao giờ buông lời xa lánh. Phim chưa qua tầm đâu, trong em có khắc ghi hình bóng anh. Không có em bầu trời bơ xanh. Em bây giờ ra sao, đang làm gì? Anh đang đi tìm trong bầu không khí một tí mùi hương đầy thầm thì. Anh thôi hết đóng ngào quần của em, chụp hình anh đưa lên Instagram. Vì anh luôn nhớ em như một bài nhạc mà anh sẽ không bao giờ quên lời. Vì anh chỉ nhớ em như là tình đầu chỉ đã một lần trên đời. Bao giờ anh nhớ em như lần này. Em ơi check messenger nhé, con tim sống say khi nàng đã xem. Yêu nhau thì cười không yêu nhau thì nem buồn nem máu. Nhau bay qua hàng rào, đêm qua thức khuya coi hẹn đúng không, coi trong con nằm mơ như anh không. Vì anh luôn nhớ một bài nhạc mà anh sẽ không bao giờ quên lời. Vì anh chỉ nhớ em như là tình đầu chỉ đã một lần trên đời. Giờ anh hay nhớ quá thì sao, nhớ nhớ quá thì sao, anh nhớ quá thì sao, nhớ nhớ quá thì sao, anh nhớ em như là tình đầu chỉ đã một lần trên đời. Tình đầu chỉ đến một lần trên đời. Vì anh luôn nhớ em như một bài nhạc mà anh sẽ không bao giờ quên lời. Vì anh chỉ nhớ em.